chuyện gì xảy ra? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Cùng lúc đó, trên hoàng cung của Ma Lan đế quốc có rất nhiều khí tức phóng lên cao, sau đó bắn mạnh về phía vị trí của Dương Diệp. Không trung, tay phải của Dương Diệp vung lên, kiếm tổ đã rơi vào phía xa, sâu bên trong tinh không xa xôi có vô số ngôi sao bắt đầu chấn động. Chỉ cần một ý niệm của Dương Diệp, kiếm khí ngôi sao sẽ xuất hiện. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người phía dưới, sau đó nói, thái tử của Ma Lan đế quốc Kha Nghịch đi ra, chúng ta hàn huyên một chút. Mọi người,